Chương 2059, cứu tiền bối, 2. Con trai nhà ngươi, bối phận là chữ gì? Trương đạo trưởng hỏi. Một lứa này vừa lúc đến lượt chữ Toàn, xin đạo trưởng ban cho cái tên. Trương đạo trưởng tay vuốt chòm râu, suy nghĩ một phen nói, từ xưa cha mẹ đặt tên, tiên sinh ban tự, đạo môn chúng ta thì không có tự, ta ban hắn cái đạo hiệu đi. Cứ gọi là Ngộ Đắc như thế nào, ngộ đắc, có ngộ mới có đắc, được. Vợ chồng Lưu Tứ vội vàng cảm ơn, Diệp Thiếu Dương lại biểu môi, Ngộ Đắc. Cái đạo hiệu này đặt thật đúng là đủ bất việt. Diệp Thiếu Dương vốn định trêu chọc Trương đạo trưởng vài câu, đem họ cùng đạo hiệu của đứa nhỏ này nối liền đọc, Lưu Ngộ Đắc. Nụ cười đã tràn ra khóe miệng cứng lại rồi, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Trương đạo trưởng, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, Lưu Ngộ Đắc, đệ tử Trung Nam Sơn. Trương đạo trưởng cười cười, nhìn đứa bé trong tả lót, nghĩ đến thiên phú ngạo nhân đó của nó, trong lòng cũng cực kỳ đắc ý, nói, tạm thời còn chưa phải đâu, nhưng lấy thiên phú của nó, tôi tin tưởng tiến vào nội môn Trung Nam Sơn, không phải vấn đề. Khẳng định không phải vấn đề. Hắn sẽ ở 15 tuổi năm ấy tiến vào nội môn Trung Nam Sơn, 20 tuổi tấn thăng bài vị thiền sư, cả đời tung hoành giới pháp thuật, tham dự rất nhiều hành động loại lớn của giới pháp thuật, thanh danh hiển hách, sống đến 70 tuổi, không bệnh mà chết, vãng sinh tu la, hắn là đệ tử xuất sắc nhất Trung Nam Sơn trăm năm nay, lúc thiếu niên là kỳ tài đạo môn, nhất là hắn 20 tuổi tấn thăng bài vị thiền sư, một thời là có kỷ lục nhanh nhất giới pháp thuật, sau bị một người 16 tuổi tấn thăng thiên sứ phá kỷ lục, người này chính là Diệp Thiếu Dương mình, tính ra, vị Lưu Ngô Đắc thiên sư này là ngang hàng với Thanh Vân Tử cũng rất thân với hắn, nói người này thiên phú cực tốt, bởi vì lúc còn nhỏ mở thiên tri, thể chất khác thường, con đường tu hành một đường thông suốt, dùng lời đương đại để nói, là ngôi sao ban ngày của đạo môn, vốn trình độ nên ở trên bản thân lão, kém một bước tấn thăng linh tiền, không có gì khác, chỉ vì hắn người này quá thật thà khô khan, không dám bước ra một bước này, tên giống nhau, tình huống lúc còn nhỏ cũng tương tự, lại đều là đệ tử Trung Nam Sơn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn đứa bé trong lòng vợ Lưu Tứ, thật sự khó có thể tưởng tượng, mình thế mà dưới một sự trùng hợp, cứu một vị kỳ tài đạo môn sau này, nghĩ đến phải nói là phía trước, bởi vì gã này là tiền bối của mình, cứu tiền bối của mình. Loại cảm giác này, khiến Diệp Thiếu Dương cảm nhận được một loại thác loạn, ngươi thế mà lại là tiền bối của ta. Diệp Thiếu Dương đưa tay sờ soạn một chút mặt của Lưu Ngô Đắc, Lưu Ngộ Đắc bú sữa, lại không có ác quỷ dây dưa, phơi nắng, thân thể cũng có chút tinh thần, giống như là thấy được Diệp Thiếu Dương, hướng hắn nhếch miệng. Lộ ra một nụ cười trẻ con tiêu chuẩn, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Trương đạo trưởng bảo vợ chồng Lưu Tứ mang đứa nhỏ trở về trước, mình sau đó sẽ đi nhà bọn họ. Vợ chồng Lưu Tứ ngàn ấn vạn tạ đối với hai người, sau đó ôm đứa bé rời khỏi, hiền chất. Lưu lão hán bảo vợ chồng Lưu Tứ chờ mình, mặt mày vui vẻ đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Cả nhà Lưu Tứ không cần lưu lạc, một điểm này khiến lão rất hưng phấn, nhưng lão càng hưng phấn hơn là, Diệp Thiếu Dương chưa khiến lão thất vọng, lão không mưu cầu bất cứ hồi báo nào trên vật chất. Chỉ cầu ở trước mặt lão hàng xóm đừng mất mặt, việc làm của Diệp Thiếu Dương, khiến lão mở mày mở mặt, so với bản thân Diệp Thiếu Dương còn hưng phấn hơn nhiều, hiền chất. Ngươi đi nói chính sự cùng Trương đạo trưởng trước, ta về nhà trước chuẩn bị rượu và thức ăn, tùy tiện đem sự tình nói cho bà cô già của ngươi, để bà ấy cũng cao hứng một phen. Lưu lão hán trong lời nói, nghiễm nhiên đã đem Diệp Thiếu Dương coi là cháu thật sự, sau khi nói lời từ biệt với Diệp Thiếu Dương, Lưu lão hán đuổi theo vợ chồng Lưu Tứ, theo bọn họ cùng nhau trở về, rất làm màu hỏi bọn họ, ta nói với các ngươi như thế nào? Đứa cháu này của lão, có phải thực có pháp lực hay không? Vợ chồng Lưu Tứ cảm kích vô cùng, khiến trong lòng Lưu lão hán càng thêm vui vẻ, chờ bọn họ đi rồi, Trương đạo trưởng nhìn hai cây hòe một cái, nói với Diệp Thiếu Dương, để bọn nó ở đây kết thúc công việc đi, chúng ta cũng đi, tôi còn có việc muốn thỉnh giáo. Hai người một đường chậm rãi trở về thôn Tự Cố, trên đường Diệp Thiếu Dương không nói lời nào, Trương đạo trưởng không biết hắn đang suy tư cái gì, cũng không quấy rầy, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ chuyện mình trong lúc vô ý cứu Lưu Ngô Đắc, Trương đạo trưởng đặt cho hắn đạo hiệu Ngô Đắc, thu vào môn hạ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo quỹ tích sau này Diệp Thiếu Dương biết đến, đứa nhỏ này sau khi lớn lên, có thể tiến vào nội môn Trung Nam Sơn, một đường thông suốt, trở thành nhất đại tông sư nổi danh thiên hạ. Mình ở trong vận mệnh của hắn, đã tạo ra tác dụng có tính mấu chốt, Diệp Thiếu Dương bắt đầu nghĩ, nếu không có mình, vận mệnh Lưu Ngô Đắc sẽ thế nào, ngay cả Trương đạo trưởng cũng ra sức nói, là mình đã cứu Lưu Ngô Đắc, nếu mình không xuyên việt, hoặc là không ra tay cứu giúp, như vậy, cha mẹ Lưu Ngô Đắc phải mang theo hắn đi xa ngàn dặm, nhưng cũng không thể thật sự thoát khỏi ba ác quỷ kia. Cuối cùng rất có thể sẽ bởi vì hút vào quá nhiều âm khí mà chết. Như vậy, trên lịch sử liền không có Lưu Ngộ Đắc nữa, nhưng trong lịch sử thế giới kia của mình, Lưu Ngộ là tiền bối của mình, không có khả năng là mình cứu. Có chút loạn, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, cố gắng đem logic này làm đơn giản một chút, mình cứu sống Lưu Ngộ Đắc, cho nên Lưu Ngộ có thể thành nhất đại tông sư, ở thế giới kia của mình, trở thành tiền bối của mình. Nhưng, thế giới kia của mình, Lưu Ngộ Đắc lúc còn nhỏ gặp nạn, mình còn chưa ra đời, như vậy, lúc ấy rốt cuộc là ai cứu hắn? Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, có hai loại khả năng, hoặc chính là, nếu không có mình, cũng sẽ có người khác cứu hắn, sau đó quỹ tích cuộc đời của hắn vẫn không thay đổi, hoặc chính là, có hai mình, ở thế giới kia thuộc về mình còn chưa ra đời, nhưng mình đời sau đã xuyên việt đến trăm năm trước, cứu Lưu Ngộ. Tự như trước mắt mình trải qua, nếu mình có thể ở thế giới này sống đến hơn 90 năm, hẳn là có thể nhìn thấy một mình khác ra đời. Suy nghĩ này, làm trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm thấy một trận đáng sợ, hắn cẩn thận suy tư, cảm thấy nếu cái trước là chân tướng, như vậy chứng minh lịch sử là có thể sửa chữa, vốn Lưu Ngô Đắc nên được người khác cứu, mà xuất phát từ trùng hợp, mới được chính hắn một kẻ xuyên việt bất ngờ cứu vớt. Nếu là loại khả năng thứ hai, vậy chỉ có thể chứng minh, lịch sử của toàn bộ thời không, là một cái luân hồi, vô luận chân tướng là một loại khả năng nào, đều sẽ dẫn phát càng nhiều nan để giải thích nghi vấn. Diệp Thiếu Dương tự nhận lấy trình độ văn hóa của mình, căn bản là không có cách nào nghĩ thông mấy vấn đề này, cuối cùng dứt khoát vẫn là không nghĩ nữa. Về quỹ tích cùng chân tướng thời không vận chuyển, hoặc là thuộc về thiên đạo, hoặc là thuộc về vật lý, dù sao đều không phải thứ một pháp sư như mình nên đi tự hỏi. Mục đích của mình chỉ là tìm được từ phúc, từ chỗ nào đến thì trở về từ chỗ đó. Diệp Thiếu Dương an ủi bản thân như vậy, trong lòng vẫn cảm nhận được một loại cô độc thật sâu. Lúc này, hắn hy vọng cỡ nào các đồng bạn nhỏ của Liên Minh Tróc Quỷ ở bên cạnh, cho dù một người cũng được, ít nhất có thể thảo luận với mình một chút, mà không phải giống như bây giờ, mình một người một mình mờ mịt bước đi.